Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2997, Bí Cảnh Tầm Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phiến mênh mông vô bờ xanh thảm hải vực, một đạo ngân sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tốc độ rất nhanh, không có qua bao lâu, ngân sắc độn quang ngừng lại, hiện ra một chiếc ngân quang lấp lóe phi chu trên khắc rõ đại lượng xanh bùa chú màu bạc, linh quang lấp lóe yêu thanh phong chờ hơn 300 tên tu sĩ đứng ở phía trên, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Bạch, Vương Viên, Vương Quý Diệp, Vương Hoa Duyệt, Vương Đức Phong, Vương Nhất Nhị, Vương Vĩnh Diễm, Vương Vĩnh Thiên, Vương Đức Thắng, Vương Vĩnh An, Hàn Ngọc Tú, Vương Tông Siếp, Vương Miên Miên, Đào Hạo, Uông Thì Minh, Tô Thanh Vân, Mộ Dung Ngọc Sương đều ở bên trong. Vương gia xuất động 16 vị luyện hư tu sĩ, từ phụ thuộc thế lực tập trung 4 vị luyện hư tu sĩ, vương gia còn xuất động hơn 100 vị hóa thần tu sĩ, đây là vương gia trước mắt có khả năng tuyên truyền tinh nhuệ nhất lực lượng, mặt khác cao thủ còn tại trên đường. Trấn Hải Cung điều động 30 vị luyện hư tu sĩ, Thái Vân Phong, Lý Giao Giao, Liêu Ngọc Mai, Trần Nhất Hàng cùng Lục Quảng Bằng đều ở bên trong, còn có trên 100 vị hóa thần tu sĩ. Lưu Thanh Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới bọn hắn đến sớm một bước. Ngân sắc phi chu là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo phong lôi chu, Lưu Thanh Phong từ lôi đường nhất tộc hợp thể tu sĩ trên thân tịch thu được, phi hành tốc độ cực nhanh. Theo ta động thủ phá cấm, Lưu Thanh Phong phân phó nói, thôi động pháp tướng phá cấm, Vương Nhất Đao chờ luyện hư tu sĩ nhao nhao xuất thủ công kích một phiến hư không. Ầm ầm tiếng vang qua đi, đủ mọi màu sắc linh quang che mất mấy trăm trượng hư không, khí lãng cuồn cuộn trên mặt biển nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng. Non nửa khắc sau, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo to dài vết sách, một cái lam sắc cự hình quang môn chậm rãi hiển hiện, một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra. Vương gia tu sĩ tế ra hai cái tứ giai phi ưng khôi lỗi, bay vào lam sắc quang môn, không có xúc động cái gì cấm chế. Lưu Thanh Phong cho mình gia tăng phòng ngự, hướng về lam sắc quang môn bay đi, gặp một tầng lực cản, hắn thử nghiệm mấy lần, đều không thể tiến nhập lam sắc quang môn, chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Điều này nói rõ bí cảnh trận pháp còn tại vận chuyển, đây là chuyện tốt, linh dược viên bên trong linh dược nên còn không có toàn bộ chết héo, nếu như tìm tới khống chế đầu mối then chốt, liền có thể triệt để khống chế toàn bộ bí cảnh, có thể tùy thời quan bế bí cảnh. Các ngươi tiến nhanh đi, mau chóng tìm tới khống chế đầu mối then chốt, khống chế toàn bộ bí cảnh. Lưu Thanh Phong phân phó nói, Vương Nhất Đao chờ nhân lên tiếng, lần lượt tiến nhập lam sắc quang môn, biến mất không thấy. Non nửa khắc sau, một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, tốc độ rất nhanh. Một lát sau, hồng sắc độn quang ngừng lại, độn quang thu vào, hiện ra một viên hồng quang lấp lóe phi toa, mị bằng chờ hơn 300 vị tu sĩ đứng ở phía trên, hợp thể tu sĩ có 3 người, luyện hư hơn 40 người, hóa thần 100 người. Mị bằng không biết đạo tòa này bí cảnh có khả năng cho phép cảnh giới gì tu sĩ tiến nhập, đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết bí cảnh tình huống, cẩn thận lý do, bọn hắn mang tới luyện hư tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ. Nhìn thấy Lưu Thanh Phong, mị bằng sắc mặt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ cự ly đến xem, hỏa đồn đảo đến bí cảnh cự ly ngắn hơn, ấn lý thuyết mị bằng nên tới trước mới là, bọn hắn trên đường xuyên qua rất nhiều đồng chủng tộc địa bàn, dẫn phát chủng tộc khác chú ý, một chút cùng hỏa đồn nhất tộc có thù chủng tộc nghĩ lầm mị bằng là tới trả thù, tổ chức nhân thủ chặn lại bọn hắn. Bị như thế một trì hoãn, mị bằng chờ nhân tới chậm một bước. Lưu đạo hữu, tại đây không phải là các ngươi nhân tộc địa bàn đi. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi? Mị bằng lạnh giọng nói, vẻ mặt sát khí. Có thể giết ta, các ngươi tự động thủ. Lưu Thanh Phong cười khẩy. Hắn phát giác được cái gì, hướng về một chỗ hư không nhìn lại, tay phải hướng về hư không vừa bổ, một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên phía sau, một đạo xanh hào quang đao quang bao phủ mà xuất, chém về phía một chỗ hư không. Kình thiên đao quang còn không có hạ xuống, mặt biển một phân thành hai, hiện ra một đạo vực sâu khổng lồ, tòa nào đó hơn 100 dặm đại hoang đảo sáng lên một vệt kim quang, hiện ra một tên bụng phệ kim bào lão giả thân ảnh, phần lưng có một đôi vàng óng ánh lông cánh. Kim bào lão giả há mồm phun ra một đạo kim mông mông gió lốc, vừa đối mặt tựu bị kình thiên đao quang chém thành hai nửa, kim bào lão giả hóa thành một trận cuồng phong biến mất không thấy, vài chục tòa đỉnh núi bị kình thiên đao quang chảm vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn. Kim đạo hữu, đây là Tứ Hải Cung lưu lại nhất tọa bí cảnh, bên trong khả năng có càn khôn quả, các ngươi huyền ưng nhất tộc cảm thấy hứng thú, có thể phái nhân tiến nhập bí cảnh tìm kiếm càn khôn quả. Mị bằng giải thích nói, bí cảnh, kim bào lão giả bán tín bán nghi, trước hết giết nhân tộc tu sĩ. Châu Ngọc Yên sắc mặt lạnh lẽo, thôi động pháp tướng công kích Lưu Thanh Phong. Mị Dư, Giả Ly, các ngươi nhóm đi vào tầm bảo đi. Cẩn thận một chút, mị bằng phân phó nói. Một tên khuôn mặt anh tuấn kim sam thanh niên cùng một tên khuôn mặt kiều thiếu váy xanh thiếu nữ lên tiếng, bọn hắn nhao nhao cho mình gia tăng phòng ngự, hướng về lam sắc quang môn bay đi. Vì đoạt bảo, Mị Bằng mang đến 10 vị trận pháp sư, lục giai trận pháp sư 2 vị, ngũ giai trận pháp sư 8 vị, những này nhân là hỏa đồn nhất tộc tinh nhuệ, nên có khả năng vơ vét đến không ít tu tiên tài nguyên. Mị Bằng cùng một tên khuôn mặt khô gầy lão giả áo bào trắng nhao nhao thôi động pháp tướng, cùng một chỗ công kích Lưu Thanh Phong. Kim bào lão giả đôi mắt nhất chuyển, phần lưng kim sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc kim bào lão giả xuất hiện tại lam sắc quang môn phụ cận, hắn muốn đi vào lam sắc quang môn, bị một cỗ vô hình chi lực chặn. Gặp tình hình này, kim bào lão giả nhướng mày, kim sắc lông cánh hung hăng một cái, lần nữa biến mất không thấy. Lưu Thanh Phong không dám khinh thường, một bên thôi động pháp tướng nghênh kích, một bên huy động trường đao màu xanh, thả ra một đạo đạo lăng lệ màu xanh đao khí chém về phía Mị Bằng ba người. Một trận chấn thiên hám địa tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nhiều loại linh quang ở trên không giao dực cuồn cuộn khí lãng trên mặt biển nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng. Bí cảnh bên trong, một mảnh âm u ẩm ướt rừng rậm, mặt đất lá rụng có mấy xích dày, có thể nhìn thấy từng cây trên trăm trượng cao đại thụ che trời. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đất rung núi chuyển, mơ hồ xen lẫn một trận bén nhọn tê minh thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu hình thể to lớn nhân diện hạt từ chỗ rừng sâu bay ra, bên ngoài thân vết thương chồng chất, đuôi gai đều không còn. Nó còn không có bay ra bao xa, một đạo kim oanh oanh đao khí bao phủ mà xuất, đại lượng đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, kim sắc đao khí đuổi kịp nhân diện hạt như cùng chém dưa thái rau một dạng, đem nó chém thành hai nửa. Một đầu mini nhân diện hạt vừa mới ly thể, một đầu kim hào oanh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại nhân diện hạt cuốn vào một cái kim sắc trong bình ngọc. Vương Vĩnh Thiên tay phải một chiêu kim sắc bình ngọc hướng nàng bay tới, chui vào ống tay áo của nàng không thấy, Vương Nhất Đao đứng ở một bên, thần sắc đạm mạc. Mặt đất nằm đại lượng nhân diện hạt thi thể có hơn 10 vạn chỉ. Nhất Đao lão tổ, ngài quá lợi hại, lục giai trung phẩm nhân diện hạt cũng không phải là đối thủ của ngài, ta trước thu hồi lấy nhân diện hạt thi thể, hồi tộc đằng sau lại phân phối, như thế nào? Vương Vĩnh Thiên tán dương, vẻ mặt vẻ chờ mong. Vận khí của nàng rất không tệ, cùng Vương Nhất Đao truyền tống đến cùng một chỗ. Được, Vương Nhất Đao đáp ứng, cất bước đi nơi xa đi đến. Vương Vĩnh Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng thu hồi sở hữu nhân diện hạt thi thể, đi theo. Không có qua bao lâu, hai người tựu tiêu thất tại trong rừng rậm. Cách chương.